Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, Kim Thương Bất Đảo. Mỗi một hồ điệp trưởng ấn đều ẩn chứa kinh người uy năng, đủ để oanh phá một bức tường đá, mà giờ khắc này lại có 70-80 hồ điệp trưởng ấn quay chung quanh tại lộ thần bốn phía. Tựa như là một cái kín không kẽ hở lưới lớn đem lộ thần bao phủ tại trung tâm. Một hồ điệp trưởng ấn lăng không phi vũ, quấy toàn bộ giảng bài thạch thất cuồng phong hét giận dữ. Giống như thiên chi uy muốn phẫn nộ buông xuống, đặt mình vào hoa điệp vũ bên trong. Hắn quần áo màu trắng giống như một nghênh phong cờ xí bay phất phới. Mà trong mắt của hắn lại không có chút nào hoảng loạn thần sắc. Đôi mắt sáng lạn như tinh thần, lại như một phương giếng cổ không có chút nào gợn sóng. Mặc cho hồ điệp trưởng ấn trên dưới tung bay, lại vô pháp ảnh hưởng đến hắn tốc độ. Hắn không vội không chậm hướng giảng bài thạch thất đi ra ngoài. Khắp trời bay múa hồ điệp trưởng ấn cũng động, đối với hắn nhìn chằm chằm. Hắn cũng dám không nhìn hồ sư tỷ hoa điệp vũ. Khó là thẹn quá hóa giận nhất tâm cầu không chết được. Hồ sư tỷ còn toàn lực xuất thủ. Một chiêu này hoa điệp vũ mặc dù uy năng không nhỏ, chẳng những còn không đến mức muốn hắn tánh mạng. Hắn hẳn là xem thấu điểm này mới có thể không có sợ hãi. Nhìn thấy một màn này, chúng nữ kinh hô không thôi. Con mắt nhìn về phía lộ thần, tựa như đang nhìn một cái người điên. Lộ thần một bộ không định hoàn thủ bộ dáng lệnh bính tú thần sắc lo lắng. Nàng muốn thuyết phục hồ Mỹ điệp một phen, không ngờ bị bên cạnh mấy tên nữ tử sớm phát giác được cản lại. Chúng nữ bên trong chỉ có nàng cảm thấy lộ thần không giống như là đang nói láo. Mà lộ thần đã thẳng thắn hướng hồ Mỹ điệp khiêm, lại muốn lập tức rời đi giảng bài thạch thất. Ngược lại là hồ Mỹ điệp không chịu bỏ qua. Nhất định phải trả lại lộ thần tính sổ sách, lộ ra không phóng khoáng, thậm chí là hùng hổ dọa người. Lộ thần đem trung nữ phản ứng từng cái để ở trong mắt. Lập tức hướng bính tú truyền lại một cái mỉm cười nhãn thần. Ra hiệu bính tú không cần lo lắng quá mức chính mình. Hắn cùng bính tú tự nhiên cũng là lần thứ nhất gặp mặt. Mà bính tú tựa hồ là trung nữ bên trong duy nhất nguyện ý tin tưởng người một nhà. Mà nàng vẫn luôn đang nỗ lực hóa giải chính mình cùng hồ Mỹ Điệp ở giữa xung đột. Làm sao không như mong muốn. Cho tới bây giờ bước, bính tú nao nao, không biết lộ thần từ đâu tới tự tin. Trung nữ thấy thế, hai mặt nhìn nhau, lập tức ồn ào cười, bính sư muội hồn nhi đã bị hắn câu dẫn. Hứa sư huynh giờ phút này nếu là ở trận phải cứ cùng hắn liều mạng không thể. Ta không có. Bính tú hơi đỏ mặt, vội vàng giải thích, các người chớ nói lung tung. Không có người đỏ mặt cái gì. Bính sư muội đã danh hoa có chủ rồi. Trung nữ tựa hồ quên lộ thần còn bị hồ Mỹ điệp một chiêu. Hoa điệp vũ vây khốn, nhào nhào nhìn về phía lộ thần. Cô y lớn tiếng gọi. Lộ thần nghe vậy, trong lòng không còn gì để nói. Đây là đám nữ nhân thật đúng là nhàm chán. Mà loại này sự tình thật không tốt giải thích. Nói đến càng nhiều ngược lại sẽ để cho người ta hiểu lầm càng nhiều. Nghĩ tới đây, lộ thần quả quyết thu hồi ánh mắt. Không tiếp tục để ý một đám nhàm chán nữ nhân ồn ào kêu la. Chỉ nhìn hướng thạch thất lối ra. A bính sư muội mau nhìn. Hắn tâm hỏng, trung nữ kéo dài âm gọi, nhìn thấy một màn này, hồ Mỹ Điệp càng khẳng định lộ thần trước đó là bịa đặt lung tung. Hắn đến giảng bài thạch thất tuyệt đối là có mưu đồ khác. Hừ lạnh một tiếng, ngươi cho rằng không hoàn thủ, ta cũng không dám ra tay với ngươi. Không thể nói lý, lộ thần lạnh lùng về một câu, đang khi nói chuyện vẫn như cũ nhanh chân lưu tinh hướng về phía trước mà đi. Hoa điệp vũ, cho ta hợp, hồ Mỹ Điệp liễu mi dựng thẳng lên, quát một tiếng, song thủ mãnh liệt chắp tay trước ngực ở trước ngực, đồng thời ánh mắt của nàng nhìn chăm chú về phía bị 70-80 hồ điệp trưởng ấn quay chung quanh. Lộ thần, chờ mong nhìn thấy lộ thần bại lui xuống tới uể oải thần sắc. Mà tại chắp tay trước ngực trong nháy mắt, hồ mỹ điệp không có chút nào cảm thấy không ổn. Trong mắt thậm chí ẩn ẩn lộ ra một vòng khoái ý. Lộ thần đến giảng bài thạch thất, khẳng định có mưu đồ khác. Bính tú cũng là tốt nhất ví dụ, mà lộ thần vừa mới còn nói nàng không có nửa điểm nữ nhân bộ dáng. Lộ thần câu nói này tựa như là một khối cự thạch ngăn ở nàng ở ngực. Mà đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên ở giữa theo giảng bài thạch thất ngoại truyền tiến đến. Hồ sư muội, ngươi đang làm cái gì? Mau dừng tay, đây là ngăn lại lời nói cuối cùng vẫn là tới chậm một chút. Hồ Mỹ Điệp Hoa Điệp Vũ Thế Công đã thành, lại cũng không có dừng lại khả năng. Giảng bài thạch thất nửa không trung cuồng phong hét giận dữ. 70-80 hồ điệp trưởng ấn tại hồ Mỹ Điệp chắp tay trước ngực một nháy mắt cùng nhau đánh phía. Giữa sân cái kia áo trắng thiếu niên, trước cửa thân ảnh coi như tự mình xuất thủ, cũng ngăn cản không. Trung nữ nhìn chăm chú về phía giữa sân, nhìn không chuyển mắt. Đột nhiên, các nàng chỉ cảm thấy trước mắt xuất hiện một cây đâm về thương khung kim thương. Đây là một cây kim thương ẩn phá núi chảm nhạc chi uy. Đối mặt thế công hung mãnh Hoa Điệp Vũ, lộ thần bình thản tự nhiên không sợ. Thần sắc tỉnh táo càng thắng bình thường. Trong miệng lạnh lùng thổ lộ ra bốn chữ tới. Phách sơn đoạn nhạc, hắn một cái cánh tay đột nhiên giơ lên. Năm ngón tay khép lại, đầu ngón tay chỉ hướng giảng bài thạch thất đỉnh đầu. Toàn bộ thủ trưởng như là mũi thương, thẳng tắp cánh tay làm theo như thương thân thể. Tâm niệm khẽ nhúc nhích, khí hải xoay tròn không thôi. Nhất chân khí tiêu xạ mà ra, thuận kinh mạch cực tốc du tẩu đến đây là một cái giơ lên cao cao trên cánh tay. Chân khí quán chú đem hắn toàn bộ cánh tay nhiễm lên một tầng nhạt kim sắc quang huy. Hắn cánh tay giống như một cây kim sắc trường thương. Hắn nhanh chân lưu tinh đi thẳng về phía trước, không thể trở ngại, tiến lên ở giữa, xoẹt một tiếng, kim sắc trường thương hướng phía trước vung chảm mà ra. Chính là thương pháp tông yếu bên trong thất thức bổ thương. Bành bành bành, giữa sân. Kim sắc trường thương cùng hỏa hồng hồ điệp trưởng ấn mãnh liệt đụng vào nhau. Chỉ gặp từng con hồ điệp trưởng ấn yếu ớt tựa như giấy. Cùng kim sắc trường thương va chạm một nháy mắt, chúng nó còn chưa kịp phát huy, liền nhau nhau vỡ ra, hóa thành một đoàn đỏ sậm sắc mặt chân khí phấn sương mù. Dần dần biến mất hầu như không còn, kim sắc trường thương chém bổ xuống. Đem như là một cái lưới lớn bao phủ hắn hồ điệp trưởng ấn cứ thế mà kéo ra hở ra nói. Sau đó hắn từ nơi này hở ra trong miệng chậm rãi đi ra. Thần sắc thong dong vô cùng. Sau lưng hắn, hư không nổ đùng không thôi. Toàn bộ giảng bài thạch thất cũng lập tức chấn động. Lộ thần lấy cánh tay vì kim thương. Đem hồ Mỹ Điệp Hoa Điệp Vũ kéo ra hở ra nói. Chẳng những tránh thức bị đánh vì bột mịn hồ điệp trưởng ấn nhiều lắm là chỉ có hơn 20. Còn lại hồ điệp trưởng ấn mặc dù mất đi mục tiêu. Chẳng những y nguyên thế công không giảm đánh phía một chỗ. Bên trong hơn 20 hồ điệp trưởng ấn đối oanh cùng một chỗ lẫn nhau chôn vùi. Còn lại hồ điệp trưởng ấn làm theo toàn bộ đánh phía giảng bài thạch thất trên. Trừ bị hắn oanh thành bột mịn hơn 20 hồ điệp trưởng ấn. Còn lại rất nhiều bay tán loạn hồ điệp trưởng ấn liền lộ thần góc áo đều không có đụng phải. Lộ thần dậm chân ở giữa. Một ngân sắc gợn sóng theo dưới chân hắn hiện lên. Hướng về phía trước tiếp tục lan tràn. Thật mạnh, hắn phá mất hồ sư tỷ Hoa Điệp Vũ. Trung nữ trong lòng ngầm nhảy. Mắt lộ ra giật mình. Các nàng vốn cho rằng lộ thần là không có ý định hoàn thủ. Dùng cái này đến để hồ Mỹ Điệp dừng tay. Không muốn lộ thần căn bản không có dạng này dự định. Sở dĩ tạo thành một bộ không hoàn thủ bộ dáng. thực là Lộ Thần tuyệt không lo lắng chính mình sẽ bị Hoa Điệp Vũ gây thương tích. Bính Tú cũng là giật mình không thôi, âm thầm rung động Lộ Thần cường đại. Nhìn thấy một màn này, Hồ Mỹ Điệp trố mắt tại nguyên. Mặc dù nàng không có toàn lực xuất thủ, chẳng những vừa mới một chiêu Hoa Điệp Vũ, nàng đã xuất ra hơn 7/10 thực lực. Lấy Lộ Thần khí hải ngũ trọng thiên cảnh giới, quả quyết không có khả năng lông tóc không tổn hao gì. Nhưng mà sự thật tựa như là một chậu nước lạnh tưới vào trên đầu nàng. Lộ Thần không những không lông tóc không tổn hao gì, còn biến nặng thành nhẹ nhàng phá mất nàng Hoa Điệp Vũ. Tỉnh táo lại, Hồ Mỹ Điệp trong mắt chớp tắt qua giận dữ ý cùng không cam lòng. Lộ Thần là cho là có chút bản lãnh liền có thể đến giảng bài Thạch Thất làm sằng làm bậy sao? Vừa mới chỉ bất quá là nàng không có xuất toàn lực mà thật muốn toàn lực xuất thủ. Nàng Hoa Điệp Vũ sao lại như vậy tùy tiện liền bị Lộ Thần phá mất? Hồ Mỹ Điệp càng nghĩ trong lòng lửa giận càng thịnh, giữa năm ngón tay đỏ sậm sắc mặt chân khí lóe lên phát ra đến. Định lần nữa hướng Lộ Thần xuất thủ. Giảng bài Thạch Thất cửa vào trước, Tần Kỳ nao nao, vừa mới nàng mặc dù quát bảo ngưng lại, nhưng vẫn là trễ một bước, vốn cho rằng Lộ Thần muốn ăn một điểm da thịt nỗi khổ. Lại là không ngờ tới Lộ Thần dễ dàng như thế liền phá mất Hồ Mỹ Điệp Hoa Điệp Vũ. Gặp Hồ Mỹ Điệp lại muốn hướng về Lộ Thần động thủ. Nàng vội vàng lách mình đi vào Hồ Mỹ Điệp bên cạnh. Giữ chặt Hồ Mỹ Điệp ngọc thủ, hỏi Hồ sư muội, dừng tay, nói cho ta biết đây là có chuyện gì. Hắn tại đến giảng bài Thạch Thất trên đường liền lặng lẽ theo đuôi chúng ta nhiều người tỉ muội, mà đây là một tiết giảng bài là phó lão tiên sinh chuyên vì nữ đệ tử mờ. Hắn xông vào chúng ta giảng bài Thạch Thất quấy rối, ta tự nhiên không thể tha cho hắn. Hồ Mỹ Điệp giải thích. Đang khi nói chuyện trong lòng bàn tay chân khí lại là dần dần trừ khử. Chúng nữ gặp Tần Kỳ đến, nhao nhao hướng Tần Kỳ xích lại gần tới. Bính Tú cũng là như thế. Nghe vậy, Tần Kỳ đại mi hơi nhíu lên. Bất quá nàng không có tin hết Hồ Mỹ Điệp nhất ra chi ngôn. Nhìn về phía Lộ Thần, hỏi, làm sao ngươi tới kinh đường? Còn có Hồ sư muội vừa mới nói sự tình ngươi giải thích thế nào? Giờ phút này Lộ Thần mặc dù một thân áo trắng, chẳng những Tần Kỳ biết rõ Lộ Thần chỉ là khoáng đường một tên ngoại môn đệ tử. Không biết xuất phát từ loại nguyên nhân nào, nàng cũng không ở trước mặt mọi người phá điểm này. Tần sư tỷ đã đến biết hắn. Tần Kỳ lời vừa nói ra, chúng nữ hai mặt nhìn nhau. Đều theo lẫn nhau trong mắt nhìn ra kinh ngạc thần sắc. Người biết hắn, Lộ Thần còn chưa kịp trả lời. Hồ Mỹ Điệp sững sờ một chút, vượt lên trước một bước hỏi. Hồ Mỹ Điệp trong mắt cũng là lộ ra một vòng không hiểu. Âm thầm kinh ngạc Tần Kỳ làm sao lại nhận biết Lộ Thần cái này kẻ xấu xa. Tần Kỳ hơi hơi gật đầu, nàng vốn không muốn giải thích. Chẳng những gặp trùng nữ đều là ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía chính mình. Hơi nghĩ một hồi, nàng kiên nhẫn hướng trùng nữ giải thích nói, lần này dược đường dược tài chết héo một chuyện. Khoáng đường cũng đã có người tiến đến, mà khoáng đường hết thảy qua 3 người. Một tên trưởng lão cùng 2 tên đệ tử. Hắn là đi theo Phan Thịnh trưởng lão tiến về dược đường, 2 tên trong các đệ tử 1 người. Tên là Thần Lộ, tại dược đường lúc, ta cùng hắn gặp qua 1 lần. Trung nữ nhất thời giật mình, khoáng đường đã đến qua 2 tên đệ tử, mà Lộ Thần cũng là này 2 cái tiến về dược đường đệ tử 1 trong. Nghe xong về sau, trung nữ đột nhiên nghĩ đến cái gì? Sắc mặt không có chút nào tự nhiên. Các nàng trước đó tại Liễu Hồ gặp phải Thần Lộ lúc. Giống như đang đàm luận dược đường sự tình, lúc ấy nói lên khoáng đường cũng đã có người tiến về dược đường lúc. Các nàng còn bảo phát ra một trận cười vang, khó Lộ Thần cũng là vì vậy mà ghét hận trong lòng. Cố ý đi theo các nàng đi vào giảng bài Thạch Thất quấy rối. Nghĩ tới đây, Trung nữ ánh mắt nhìn về phía Lộ Thần. Các nàng trong mắt chớp tắt qua một vòng chán ghét. Nếu thật là giống các nàng suy nghĩ như thế, đây là Thần Lộ cũng quá nhỏ khí một điểm. Tần Kỳ hướng Trung nữ giải thích một phen về sau, con mắt nhìn về phía Lộ Thần. Nàng rất ngạc nhiên, Lộ Thần tại sao lại đi vào kinh đường, còn tới đến các nàng giảng bài thạch thất, lại cùng Trung nữ lên xung đột. Tần Kỳ trở lại kinh đường, cũng không có lập tức liền đến giảng bài thạch thất, mà là đi kinh đường kinh các đọc qua tư liệu, tìm đọc có quan hệ linh dược cổ trùng sự tình, cho nên bỏ lỡ trước đó một màn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.